Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, cốt, 281 tiết mục trong tổ chơi trò chơi là vận chuyển khí cầu trò chơi. Liền là hai vị cộng tác phải dùng thân thể đem 10 cái khí cầu thành công từ một bên vận hướng một bên khác, người thắng trận miễn đi trừng phạt, còn lại kẻ thất bại thì phải chạy tới đối diện sân gôn. Trên mặt 100 cái quả bóng gôn trở về, Vu Cơ lão sư là trọng tài. Cái này trừng phạt quá mức cấp trên, lập tức sở hữu khách quý nhóm từng cái tích đủ hết tinh thần nghiêm túc đối đãi lên. Trò chơi sắp lúc bắt đầu, Lương Siêu chạy tới hối lộ trọng tài. Dừng một chút, chạy đến từ tư đệ trước mặt có chút đắc ý sớm tranh công nói. Yên tâm, lần này ta tình thế bắt buộc, từ tư đệ lườm hắn một cái. Biểu thị chính mình vô tâm cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Kết quả trò chơi lúc bắt đầu, hắn hối lộ trọng tài có thành công hay không từ tư đệ không biết. Nàng chỉ biết là, Lương Siêu tựa hồ có chút thẹn thùng, phát ngôn bừa bãi người là hắn. Kết quả chính thức ra sân lúc, cản trở người cũng là hắn. Tiết mục tổ vì tô đậm bầu không khí, cần hai người tay nắm, mặt đối mặt, dùng thân thể đem khí cầu một đường vận quá khứ. Từ tư đệ cùng Lương Siêu hai người nhưng thật ra là ăn ý nhất. Cũng là nhất không ăn ý. Từ tư đệ một mặt thản nhiên, chủ động đem khí cầu đặt ở thân thể hai người ở giữa. Kết quả bị Lương Siêu một thanh chiếm quá khứ. Chừng nàng một chút, nói, loại sự tình này, hẳn là nam nhân chủ động, đừng đem ta phong độ thân sĩ đều cho cướp sạch vừa mới nói xong. Lương Siêu hai tay cầm khí cầu, lại do dự một lát, hắn không có trước tiên hành động, mà là trước quan sát hạ bốn phía, nhìn cái khác mấy tổ là thế nào tiến hành, lúc này mới không nhanh không chậm xem mèo vẽ hổ. Đem khí cầu nhẹ nhàng cất đặt tại nàng cùng hắn thân thể ở giữa. Sau đó chủ trừ một trận, dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, lúc này mới chậm rãi hướng nàng đưa tay. Từ tư đệ đưa tay khoác lên Lương Siêu trong lòng bàn tay. Đợi đến bọn hắn xuất phát lúc, cái khác mấy tổ nhân mã đã sớm lục tục ngo ngoe đi tới một hồi lâu khoảng cách. Từ tư đệ bộ pháp 10 phần ổn thỏa, không vội không chậm. Chỉ là đối diện Lương Siêu không biết chuyện gì xảy ra. Bước đi luôn cùng với nàng không nhất trí. Đi tới, chỉ gặp chống đỡ tại ngực khí cầu chậm rãi đi xuống rơi. Mắt thấy khí cầu trượt xuống đến phần bụng vị trí. Từ tư đệ lập tức theo bản năng hướng Lương Siêu bên kia gián tiếp. Đã thấy Lương Siêu cầm nàng tay bàn tay có chút siết chặt. Hắn nhanh chóng dương mắt nhìn nàng một cái. Sau đó bước chân loạn chỉ chốc lát trận cước, tại các nàng bước đi không nhất trí bên trong, khí cầu càng ngày càng lệch ra, rốt cục bị đè ép ra ngoài. Vừa vặn bên kia Bùi Âm cùng Trịnh Hạo hai người phối hợp ăn ý. Đã thành công đem một cái khí cầu vận chuyển đến mục đích. Cao hứng vỗ tay, mà từ tư đệ cùng Lương Siêu cơ hồ còn tại chỗ bồi hồi. Lương Siêu có chút chột dạ nhìn từ tư đệ một chút. Từ tư đệ gặp hắn thính tai có chút phiếm hồng, khó được không có bất kỳ cái gì trách cứ, chỉ chậm rãi khích lệ nói, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, Lương Siêu sờ lên cái mũi, một mặt ngạo mạn nhíu mày nói, yên tâm, tiểu gia biết, ván này bất quá là trận đấu mở đầu mà thôi, từ tư đệ bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn. Lương Siêu lập tức thu hồi cả lơ phất phơ, bắt đầu nghiêm túc, bởi vì có trước đó vi diệu rèn luyện. Lần này, bọn hắn phối hợp ăn ý không ít, trên đường đi, từ tư đệ căn dặn cầu ổn không cầu nhanh, bọn hắn từ từ sẽ đến, rốt cục, tại dài đến 5 mét khiêu chiến trên đường, bọn hắn bình an vô sự an toàn vượt qua hơn phân nửa đoạn khoảng cách. Mắt thấy là phải tiếp cận điểm cuối cùng, trước mắt bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, mắt thấy hai người dùng sức siết chặt tay của đối phương. Mắt thấy liền muốn đến điểm cuối, mắt thấy liền trọng tài Vu Cơ cũng không khỏi tự chủ đến trước mặt bọn hắn. Còn lại mấy tổ nhân mã đều đứng ở tại chỗ vì bọn họ động viên. Mắt thấy khoảng cách điểm cuối cùng không quá nửa mét khoảng cách. Đột nhiên, từ không trung thẳng tắp rơi xuống một cái thứ gì, trực tiếp nện ở Lương Siêu bên chân, Lương Siêu đưa lưng về phía, không ý thức được nguy hiểm, có thể hắn đối diện từ tư đệ lại sinh sinh giật mình kêu lên. Chỉ lập tức nhanh tay lẹ mắt đem Lương Siêu dùng sức hướng trước người kéo một phát. Không bao lâu, chỉ nghe được bịch một tiếng, thân thể hai người ở giữa khí cầu bị bọn hắn sinh sinh đè nát. Lại một lần khiêu chiến thất bại, từ tư đệ chăm chú nắm chặt Lương Siêu tay. Lương Siêu kịp phản ứng sau, lập tức đưa nàng cả người bảo hộ ở sau lưng, mọi người cùng nhau đem ánh mắt hướng phía dưới chân nhìn lại. Chỉ gặp xanh lục trên bãi cỏ lăn xuống lấy một con màu trắng quả bóng gôn. Con kia quả bóng gôn tại xanh lục trên đồng cỏ ném ra một cái hố nhỏ. Liền rơi vào Lương Siêu gót chân chỗ, sai lầm bất quá mấy centimet khoảng cách, tất cả mọi người tại chỗ bị kinh tại nguyên chỗ. Mọi người không rõ ràng cho lắm, toàn bộ quay đầu hướng phía bốn phía tìm kia Mani đã thấy toàn bộ sân bãi bị hoàn toàn phong tỏa. Ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, tựa hồ cũng có cái khác dư thừa ngoại nhân thân ảnh. Cái này quả bóng gôn tựa như là trống rỗng từ trên trời rớt xuống giống như. Tiết mục tổ người gặp nửa đường ngoài ý muốn nổi lên. Lập tức phái người tới điều tra, không bao lâu. Lại phái người bốn phía thẩm tra cái này quả bóng gôn lai lịch. Chỉ có từ tư đệ cùng Vu Cơ hai người liếc nhau một cái. Không bao lâu, chỉ giơ lên ánh mắt, nhao nhao hướng phía bờ bên kia nhìn lại. Xa xa, chỉ gặp tiểu sông đối diện cây liễu bên cạnh đặt lấy một cỗ màu trắng gôn xe. Gôn xe trên ghế lái ngồi một cái thân mặc quần áo thể thao nam tử thân ảnh. Nam tử đưa lưng về phía ngồi. Tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi, nhìn không ra nửa phần dị dạng, gôn xe mấy chục mét có hơn địa phương, chờ lấy một cái tiểu cầu đồng. Hắn cõng cây cơ, xa xa chờ lấy, nhìn qua cũng không khác thường, từ tư đệ thấy thế, chỉ có chút cắn cắn môi, nhất thời có chút không nắm chắc được. Thế nhưng là, trực giác nói cho nàng, việc này, sợ là cùng đối diện người kia không thoát được bất luận cái gì liên quan. Nàng bất quá là đang làm việc mà thôi. Nàng cùng Lương Siêu ở giữa rất thẳng thắn. Nàng không nghĩ tới, Lệ Trương Đình vậy mà lòng dạ hẹp hòi đến trình độ này. Hắn đây là cảnh cáo. Trần Trụi khỏa thân khuyên bảo. Bởi vì trước có Mạnh Hạc một chuyện trước đây. Bởi vì nàng hiểu quá rõ đối phương là cái dạng gì người. Từ tư đệ cũng không dám quá mức khiêu chiến Lệ Trương Đình danh giới cuối cùng. Bởi vậy. Tiếp xuống trong trò chơi, từ tư đệ thu liễm mấy phần, không dám quá mức trắng trợn, chỉ là, bình tĩnh mặt ngoài dưới, nhưng cũng là sóng ngầm phun trào, mà Lương Siêu từ sắc mặt của nàng giữa cử chỉ, tựa hồ cũng phát hiện một chút mánh khóe, chỉ gặp hắn không lọt dấu vết hướng bên kia bờ sông quét mấy quét. Rốt cục, trò chơi kết thúc, từ tư tư cùng Lương Siêu hai người hạng chót, mà trò chơi vừa mới kết thúc sau. Tiết mục tổ tổ chức mọi người nghỉ ngơi, các đường nghệ nhân trợ lý nhóm nhau nhau chen chúc tới. Mà từ tư đệ người đại diện tái hà vậy mà đích thân tới. Kỳ thật trò chơi đến một nửa lúc, từ tư đệ đã sớm phát hiện tái hà một mực hầu tại khu trò chơi bên ngoài chờ lấy. Thần sắc hình như có mấy phần lo lắng, đạo diễn một hô ngừng, từ tư đệ liền trực tiếp hướng phía tái hà đi đến. Vừa đi vừa hỏi. Ngươi tại sao cũng tới? Chỉ gặp tái hà nhìn nàng một cái, bận bịu lôi kéo nàng đi đến một bên khu nghỉ ngơi. Đem trong tay điện thoại thật nhanh đưa tới trên tay của nàng. Thần sắc có mấy phần ngưng trọng xông nàng nói. Tư tư, điện thoại di động của ngươi có phải hay không rơi mất? Hoặc là bị trộm, ngươi mau nhìn xem, ngươi bị người xuyến, ngươi tại trên mạng dùng của ngươi Weibo tài khoản tại chỗ cùng fan hâm mộ đối đổi. Đồng thời đổi tất cả đều là ngươi cùng Iver Tư Siêu, CP phấn. Từ tư đệ bỗng nhiên nghe xong, còn có chút chưa kịp phản ứng, không biết tái hà đến tột cùng đang nói cái gì, tái hà nhất thời không biết nên như thế nào miêu tả. Chỉ đem Weibo hot search mở ra. Đem giao diện xinh xinh bày tại trước mặt của nàng, nói, ngươi nhìn, tài khoản của ngươi bây giờ còn đang cùng fan hâm mộ sinh đổi. Đều đã mắng lên hot search từ tư đệ cao mày cúi đầu xem xét. chỉ gặp có cái gọi là siêu ca ta yêu ngươi tựa như chuột yêu gạo Weibo người sử dụng tại. Từ siêu vợ chồng, đầu kia hot xuất bảng chủ đề dưới. Liên tiếp lấy tại phát 6 cái động thái đồ. 6 tấm động thái đồ tất cả đều là tối hôm qua truyền ra chương trình giải trí tiết mục bên trong. Từ Tư Tư cùng Lương Siêu đối mặt động thái đồ. Tất cả đều là ánh mắt giết. Cái kia Weibo người sử dụng phấn khởi bình luận nói. A, đầy ngăn hôi chua vị. Sao gà xứng. Ta lệnh cho ngươi nhóm tại chỗ kết hôn. Nhanh đi lĩnh chứng. Sau đó, Tư Tư tiểu thư ở phía dưới bình luận nói. Cốt, Tư Tư tiểu thư, là Tư Tư Tư cái người Weibo. Bản tôn thân hiện thân. Toàn lưới trực tiếp vỡ tổ. Mấu chốt là, đầu này sinh đổi bình luận đã là thứ 10 mấy đầu. Hơn nữa là nhất ôn hòa một đầu. Cái khác 10 mấy đầu quả thực thái độ ác liệt, phách lối đến cực điểm, khó coi, mà Tư Tư tiểu thư đã cùng dân mạng mắng nhau 10 mấy phút. Các nàng mắng chiến đã khiến cho các phương chú ý, rất nhanh chen vào hot search bảng danh sách, đưa tới nhiều mặt chú ý, cùng toàn diện bạo động. Thế nhưng là, nàng rõ ràng không có lấy điện thoại a, nàng một mực tại công việc tới, điện thoại di động của nàng. Điện thoại di động của nàng rơi vào Lệ Trương Đình trên xe. Hết chương.